Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện. Nằm trên giường nghĩ đến tòa thuốc của nghĩa phụ, chàng hết sức là nghi ngờ. Nghĩa phụ chàng có thể kê một tòa thuốc quá tầm thường như vậy sao? Phàm đã là một thánh thủ thần y, không ai có thể cho bệnh nhân uống theo một tòa thuốc như vậy. Trời ơi, nhưng mà sự thật đã rành rành ra đấy. Chính nghĩa phụ chàng đã tự tay viết, tự tay trao cho phu nhân. Trừ ra cái người kê tòa không phải thật sự là Tiết thần y. Nhưng mà nếu không thật sự thì là giả hay sao? Cũng có một lý do khiến Tiết thần y không tận tâm thi tài học. Lý do đó là Tiết thần y từ chối khéo tiếp trợ táng hoặc phu nhân. Nhưng lý do đó không vững, bởi Tiết thần y thường giảng dạy cho chàng biết. Phàm hành nghề y dược là phải chọn lòng nhân. Đừng vì bạn mà chữa trị, đừng vì lợi mà chữa trị, rồi bỏ kẻ thù, bỏ nghèo ngoảnh mặt nơi khác. Nếu nói rằng Bách Hoa Cốc bức bách nghĩa phụ chàng đến đây để mà kết liễu 18 đại hán mà họ cho là kẻ phản bội, thì cũng không có lý do nốt. Bởi táng hoa môn rời cư về đây cũng chưa trọn vẹn một ngày đêm, thì làm gì Hoán Hoa Cung lại bắt được tin tức sớm như vậy? Từng nghi vấn nổi lên trong tâm tư của chàng. Chàng vụt ngồi dậy, lấy áo mặc vào, rời thư phòng phóng chuyển lên nội nhà, rồi đến thẳng phòng ngủ của Tiết thần y. Đang đi, chàng trông thấy một bóng người thoáng qua hướng mắt của chàng, nhanh chóng vô cùng. Chàng giận mình, thoạt đầu tưởng rằng có gian tế đột nhập vào trang viện. Nhưng sau đó chàng cho là người trong trang viện tuần phòng, nên là bỏ qua đi thẳng đến phòng nghĩa phụ. Đến nơi chàng trông thấy cánh cửa khép hờ, bên trong lại không có đèn. Vận dụng nhãn quang nhìn vào, chàng chỉ thấy chiếc giường không, Tiết thần y đã biến đầu mất dạng. Chiếc áo của lão còn cuộn tròn bỏ trên giường. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiết thần y chỉ là một kẻ nào đó giả mạo, định vào đây để mà mưu việc gì. Chàng lập tức đẩy cửa bước vào. Chàng vừa vội chiếc áo nhảy vọt trở ra, đúng lúc mà tiếng sân sau có tiếng lốc cốc. Chàng kinh hãi thầm nghĩ, chắc là có biến cố gì rồi. Nhận định phương hướng phát ra tiếng động, chàng chuyển nhanh lên nóc nhà chạy bay tới. Chạy chưa được mấy trượng, có tiếng quát lớn ở phía trước mặt. Là ai? Tiếng quát vừa dứt, hai mái chèo bằng sắt rít gió bay vút tới. Hai mái chèo không nhầm thẳng vào đầu chàng vút tới, mà một chiếc bên tả, một chiếc qua bên hữu quét tới, ngang bộ hạ của chàng. Chàng lập tức phi thân nhảy vọt lên cao, đồng thời hét lớn. Hai vị dừng tay, tại hạ muốn tìm nghề phó giáo luyện. Hai người đó khi nào lại chịu nghe, lập tức nhảy vọt theo, vung chèo công tiếp. Lần này đã có chuẩn bị, Bạch Thiếu Huy không né tránh. Chờ hai mái chèo đến gần, vươn tay đánh vẹt ra. Mỗi tay chụp lấy một mái chèo nắm cứng. Chiêu thức đó là chiêu phân quang bộ ảnh, chàng thi triển ảo diệu vô cùng. Hai tên đại hán sám mặt, trông thấy chàng chỉ dùng ba ngón tay mà kẹp cứng một mái chèo nặng mấy 10 cân. Chúng cố hết sức giật về, nhưng mà không làm sao vụt nổi khỏi mấy ngón tay của chàng. Một tên trầm giọng quát. Các hạ là ai? Lại muốn đi tìm nghề phó giáo luyện? Bạch Thiếu Huy đáp nhanh. Tại hạ... Chàng muốn xưng tên thật, song sự nhớ ra, táo hoa phu nhân bảo chàng đóng vai biểu điện họ là. Thành ra chàng bỏ dở câu nói, định xưng tên lại. Một tên đại hán thấy chàng do dự, vội tung một bàn tay lên không trung. Từ nơi lòng bàn tay, một đóa hoa lửa bay vút lên không. Vừa lúc đó một bóng người từ xa xoẹt tới quát to. Các người lụi ra, đây là Lạc công tử, không được vô lễ với người. Người đó quay qua vòng tay. Xin công tử cứ tự tiện cho. Thốt xong, hắn vọt đi liền. Không cần tìm hiểu gì hơn, Bạch Thiếu Huy buông lỏng mái chèo, phóng mình chạy thẳng về trang viện. Lần này thì không còn ai ngăn cản chàng nữa. từ xa, chàng đã thấy ánh đèn chiếu sáng từ trong viện hắt ra. Nơi sân lộ thiên, gần bậc thềm có mấy đại hán mặc áo chẽn đang quét dọn. Máu, họ dội nước quét máu rơi vãi khắp sân. Trông qua tình hình, Bạch Thiếu Huy đã hiểu nơi đây vừa diễn khai ra một cuộc chiến khốc liệt. Chàng dừng chân nơi mái nhà, thì Tử Quyên từ trong bước ra, đứng lại thềm, vòng tay về phía chàng. Phu nhân mời công tử vào viện. Bạch Thiếu Huy vừa nhảy xuống vừa hỏi. Việc gì đã xảy ra vậy, hở Tử Quyên cô nương? Tất cả những người mê thất thần trí đều đã thoát đi. Bạch Thiếu Huy giật mình. Luôn cả Vương Huynh ư? Tử Quyên gật đầu. Nếu như mà không vướng phải thiếu chủ nhân, thì bọn kia chạy đâu có thoát. Bạch Thiếu Huy sửng sốt. Mình không bắt lại được tên nào ư? Tử Quyên lắc đầu. Có mấy tên bỏ xác tại đây, còn lại bao nhiêu thì vuột cả rồi. Bạch Thiếu Huy dậm chân kêu khổ. Chàng theo Tử Quyên vào trang viện. Táng Hoa phu nhân ngồi nơi trung đường, thần sắc ngưng trọng. Táng Hoa phu nhân ngồi trên giao ỷ, sắc mặt tái xanh. Hai bên tả hữu có hai lão nhân. Đó là Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông và Bát Diện Lung Linh Đường Thủ Càn. Bạch Thiếu Huy chưa từng gặp hai lão nhân lần nào, nên là cũng chẳng biết họ là ai. Ngồi trên nền trước mặt phu nhân là tỷ nữ Tử Yên, thân sắc ảm đạm, trông như nàng bị thương khá là trầm trọng. Phu nhân ngẩng mặt nhìn chàng, vẫy tay. Bạch Thiếu Hiệp, xin mời ngồi. Đang đêm làm kinh động đến Thiếu Hiệp, già thấy có lỗi vô cùng. Tử Quyên đã mang đến chiếc ghế đặt cạnh Bạch Thiếu Huy. Chàng cáo lỗi rồi ngồi xuống. Dĩ nhiên với thân phận hậu sinh, chàng ngồi hàng ghế cuối. Phu nhân nhìn Tử Yến rồi từ từ bảo. Người có thể nói được rồi. Tử Yến cất giọng suy nhược kể. Tiểu tỳ trông thấy cánh cửa đá bỗng nhiên mở, giật mình kinh hãi. Chưa kịp phản ứng gì, thì từ bên trong, công tử xuất lĩnh tất cả chàng hán bị mê thất thần trí chạy ra. Tiểu tỳ muốn trở ngăn, song chậm mất, nên là không làm gì được. Một người trong bọn chúng, một trưởng cực kỳ mãnh liệt đánh vào đầu tiểu tỳ, làm tiểu tỷ bất tỉnh ngã xuống liền. Từ đó, tiểu tỷ bất tỉnh không còn biết gì nữa. Táng Hoa phu nhân đặt một nghi vấn. Thật là kỳ quái. Những người đó đều bị già điểm huyệt, mà tại sao lại tất cả đều tỉnh lại được? Người đã điểm lại lúc nào vậy? Tử Yến liền trình. Phu nhân giao phó cho tiểu tỷ là cứ mỗi sau 6 khắc thời gian lại điểm cho một lần. Đêm nay tiểu tỳ đã điểm xong vào giờ dậu, phải đến sáng mai mới điểm trở lại. Phàm là những huyệt đạo bị điểm qua một thời gian, khí huyết trong người không lưu hành qua loạt, thành ra ứ độ quanh chỗ điểm, làm tê liệt kinh mạch. Phải giải khai kịp thời, nếu không thì nạn nhân sẽ phế suốt đời. Sau đó, tìm huyệt khác mà điểm, để mà khống chế nạn nhân theo ý muốn. Cứ luân phiên điểm như vậy, cho đến khi nào không cần thiết nữa thì thôi. Táng Hoa phu nhân lắc đầu. Không lẽ ngươi lầm lạc khi mà điểm huyệt họ? Ngươi từng tỏ ra có thủ pháp rất là thuần thục kia mà. Tử Yến quả quyết. Không, chẳng khi nào mà có việc nhầm lẫn được. Vào lúc đó có tiếng Nghe Trường Lâm vang lên từ bên ngoài. Bẩm báo phu nhân, thuộc hạ đã đưa Phương Triệu Châu đến đây, chờ lệnh của phu nhân. Táng Hoa phu nhân trầm giọng. Cho hắn vào đây. Nghe Trường Lâm đi trước, Phương Thiệu Châu theo sau đến đại sảnh, quỳ gập xuống, lạy như là tế sao. Thuộc hạ tham kiến phu nhân. Táng Hoa phu nhân lạnh như giá băng. Phương Thiệu Châu, ngươi đã hay Tiết Thần Y đang đào tẩu rồi chứ? Phương Tổng Quản cúi thấp đầu. Bẩm, thuộc hạ vừa được nghe Phó Tổng Giáo Luyện cho hay biết. Táng Hoa phu nhân trầm giọng. Tiết Thần Y đến đây là do người tiến cử. Giờ lão ấy đã gây náo loạn bỏ trốn. Người có gì phải nói cho ta chăng? Phương Tổng Quản run run giọng. Thuộc hạ thật là đáng chết. Thuộc hạ không ngờ lão ấy lại khuất thân làm tay sai cho Bách Hòa Cốc. Thật là hèn hạ. Bạch Thiếu Huy thấy cần phải biện hộ cho nghĩa phụ một câu. Chàng sôi giận nghe Phương Thiệu Châu buông lời miệt thị nghĩa phụ trước mặt chàng. Chàng vụt đứng lên, nghiêm giọng nói. Xin phu nhân nghe tại hạ nói một lời. Táng Hoa phu nhân lấy làm lạ, nhìn sững chàng một phút, Đoàn cất giọng an toàn. Thiếu hiệp có việc gì muốn nói thì hãy nói cho giả nghe. Ngồi xuống đi, không nên thủ lễ như vậy. Bạch Thiếu Huy buông từng tiếng. Tại hạ cho rằng người mà Phương Tổng Quản thỉnh đến đây không phải là Tiết Thần Y. Phương Thiệu Châu hấp tấp kêu lên. Phu nhân, xin phu nhân xét lại. Thuộc hạ có bao giờ nhận lầm lão tặc đâu. Táng Hoa phu nhân quát lên. Im ngay, ta chưa hỏi đến người. Phương Thiệu Châu cúi gầm đầu im lặng. Bạch Thứ Hy tiếp nối. Có ba điểm đáng nghi ngờ nơi mà con người đó, nên là tại hạ đoán định y không phải là Tiết Thần Y. Điểm thứ nhất, Tiết Thần Y ở tận Lạc Dương, làm thế nào lại có mặt tại đây một cách bất ngờ như vậy? Nếu như mà tại hạ còn nhớ đúng, thì Tiết Thần Y không có thói quen xuất ngoại vân du, nên là sự có mặt đột ngột của người tại vùng Tứ Xuyên này không thể xem như là một sự ngẫu nhiên được. Đã không là ngẫu nhiên thì phải có uẩn khúc bên trong. Điểm thứ hai là Tiết Thần Y vốn tinh thông y thuật trên giang hồ, ai ai mà chẳng biết tiếng. Có lẽ đâu lại hạ viết một toa thuốc rất là tầm thường như vậy. Vì thắc mắc ở hai điểm đó, đại hạ nảy sinh cái ý dò thám hành động của người. Bất ngờ khi mà đến phòng trọ của người, đại hạ không thấy bóng dáng đâu, chỉ bắt gặp một chiếc áo dài trên giường, chăn nệm gối vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ là không có dấu vết gì có ai nằm trên giường. Tại hạ suy ra, nếu đó là Tiết Thần Y, dù có muốn đi đâu ra bên ngoài, cũng không cởi bỏ áo để lại làm gì. Đang đêm lại bỏ cả áo, dĩ nhiên là người đó cũng rửa sạch chất thuốc cài rửa dung mạo. Có lẽ y sợ người ta nhận ra dưới cái lốt Tiết Thần Y chăng? Hỏi Tiết Thần Y có thấy lý do gì mà bỏ đi một cách mờ ám như vậy? Chàng lòn tay vào nách, lấy chiếc áo dài ra, đưa cao cho phu nhân xem. Bát diện lung linh đường thủ càn bật cười hà hà. Ồ, vị thiếu hiệp này nói rất là đúng. Chính lão phu khi mà xem toa thuốc cũng có ý nghi ngờ lão ấy không phải là Tiết Đạo Lăng. Nghe Trường Lâm chen vào. Lão đó giả mạo Tiết Thần Y, từ diện mạo cử động đến âm thanh, nhất nhất đều cũng có giống hệt như là Tiết Thần Y. Thành thử như là không ai trong nhất thời có thể nhận xét được trần giả. Đã có ý giả mạo, tại sao kẻ nào đó lại viết tòa thuốc làm gì để mà cho bại lộ trần tướng? Nhất chỉ Càn Khôn Lam Thông nhẹ vuốt trong râu dài, điểm một nụ cười nói. Có cái gì đâu. Y định dùng kế hoãn binh biên tòa cho mọi người thấy. Y bất quá chỉ là một kẻ dụng tài. Danh không phù hợp với thực tài. Chúng ta không quan tâm đến y nữa. Y thừa dịp mà thoát đi. Táng Hoa phu nhân hừ lạnh. Đúng đấy, y đúng là một kẻ gian tế của Bách Hoa Cốc tìm cách len lỏi vào đây, giả vờ trần mạch để mà có dịp giải khai huyệt đạo cho bọn danh thủ kia. Rồi dùng phép truyền âm nhập mật, dặn dò chúng bất động, chờ lúc thuận tiện thì xung phá thành môn. Nghe Trường Lâm vội chặn. Nhưng mà chúng làm sao phá nổi vọng cửa đá của nhà lão? Táng Hoa phu nhân mỉm cười. Phó giáo luyện quên rằng trong bọn đó có Vương Lập Văn. Chính nó án theo cơ quan, mở cửa chính là dẫn đầu bọn kia. Vì sợ đánh chuột mà hư hại đến đồ vật, nên là đám thủ hạ trang viện của chúng ta không thể nào mà dở tận công lực để mà ngăn trở, đành để cho chúng thoát đi. Nghe Trường Lâm cũng có một phần trách nhiệm trong việc trốn thoát của địch, bởi lão điều khiển hệ thống canh phòng quanh trang viện. Nếu có sự sơ suất và lỗi phần vì chỉ huy không bố trí, kiểm soát nghiêm mật, lão vừa thẹn vừa sợ, ấp úng nói. Thuộc hạ tội đáng chết. Việc như vậy mà không thể nào nghĩ ra để kịp thời ngăn chặn. Táng Hoa phu nhân thở dài. Lỗi không chỉ do nơi phó giáo luyện, mà già này cũng phải nhận là kém trí. Cho nên là bọn Bách Hoa Cốc mới hạ thủ đoạn nổi. Bỗng bà quắc mắt nhìn Phương Tổng Quản hét lớn. Phương Thiệu Trần, ngươi cấu kết với Bách Hoa Cốc từ lúc nào? Phương Tổng Quản run bắn người lên. Dập đầu xuống nền van vị. Phu nhân, xin phu nhân xét cho thuộc hạ. Táng Hoa phu nhân hừ một tiếng. Đêm qua trong cuộc ác chiến với bọn Bách Hoa Cốc trong trang viện tại cửa Tây Thành Đô, ta đâu có ý nghi ngờ rồi. Bọn danh thủ kia đã bị giam cầm, còn tiết lộ sự tình được với ai bên ngoài mà loạt tin tức đến Bách Hoa Cốc. Nếu mà người không thông đồng với địch thì còn ai khác nữa chứ? Phương Tổng Quản cúi người dập xuống đất. Bạn cho thuốc hạ lắm phu nhân. Táng Hoa phu nhân lạnh lùng. Để cho địch lừa gạt một cách dễ dàng như vậy, từ nay Táng Hoa Môn làm sao ngẩng mặt cao trên dòng hồ. Phương Thiệu Trần, có gan làm thì phải có gan chịu. Thiết tưởng ta chưa từng bạc đãi người. Người không có lý do gì oán hận ta được. Phương Thiệu Trần run người lên, run vì uất hận chứ không phải là vì sợ chết. Y vụt nhìn lên rít thảm. Phu nhân, thuộc hạ sơ suất nhất thời để cho bọn chúng bức bách. Nghe Trường Lâm quắc mắt hung quang chớp ngời, quát lớn. Phương Thiệu Trần, vậy ra ngươi đã táng tầm lương tầm, phản bội phu nhân. Táng Hoa phu nhân trầm tĩnh khoát tay. Phó giao luyện, hãy để cho hắn nói. Phương Thiệu Trần khóc ồ ồ lên một lúc, đoạn dập đầu lạy mấy lạy, đoạn hắn kể. 4 hôm trước đây, sau khi làm xong mấy việc từ bên ngoài, thuộc hạ trở về nhà, gặp một đồng tử tuổi độ 12-13, đang đứng tại cửa đón thuộc hạ. Hắn bảo toàn gia của thuộc hạ, gồm 9 nhân khẩu đều trúng độc. Thuộc hạ tưởng hắn là một đứa trẻ hàng xóm, nên là không để ý đến hắn lắm. Nghe báo hung tin, vội chạy vào nhà. Đúng như lời hắn nói, tất cả 9 người đều hôn mê chầm chầm, hơi thở rất yếu. Nghe Trường Lâm quát lớn. Chết là đáng lắm. Phương phản chủ, phản bạn, trời nào có mà để sống lâu cả lũ. Phương Thiệu Trần không nói gì, tiếp tục kể. Thuộc hạ hoảng hốt, trong nhất thời chẳng biết phải làm sao. Đồng tử lúc đó đã theo thuộc hạ vào nhà, đứng bên cạnh. Hắn bảo là hắn có thuốc giải. Hắn trao một gói thuốc cho thuộc hạ, cùng một lúc với một đó hoa thêu màu xanh. Hắn cho biết thuốc giải độc chỉ có công hiệu tạm thời. Nếu như mà muốn trừ ngọn độc dược, thuộc hạ phải thử đến đóa hoa xanh. Thốt xong hắn liền bỏ đi. Dù còn nhỏ tuổi, hắn đã luyện được thân pháp hết sức là nhanh nhẹn. Vừa thoát ra cửa là hắn mất dạng. Táng Hoa phu nhân lạnh lùng. Rồi sau đó, Phương Thiệu Trần tiếp nối. Chiều qua, thuộc hạ tiếp được lệnh của phu nhân đến Bạch Mã Tự tìm Lão Thiền Sư. Nhưng đến nơi, thuộc hạ mới hay tin là Lão Thiền Sư Vân Du chưa về chùa. Bất ngờ thuộc hạ lại gặp Tiết Thần Y tại đấy. Vốn là chỗ quen biết nhau, thuộc hạ cùng Lão hàn huyên mấy câu. Đột nhiên Lão đưa cho thuộc hạ xem một đóa hoa xanh, loại hoa thêu của đồng tử để lại. Buộc thuộc hạ phải dẫn tiếp hắn để mở hội kiến với phu nhân. Vì bị bức bách, thuộc hạ phải làm theo ý của Lão. Vả lại, thuộc hạ không thấy Lão có ý gì khác để mà nghi ngờ. Táng Hoa phu nhân vẫn lạnh lùng. Được rồi, ngươi không cần phải nói gì thêm. Phương Thiệu Trần vập đầu nói. Vì hồ đồ, thuộc hạ đã phạm tội chết. Chết là phận của thuộc hạ. Song nghĩ tới gia đình còn 9 mạng người. Táng Hoa phu nhân gật đầu, điềm nhiên nói. Ta sẽ chiếu cố đến gia đình người. Ngươi không cần phải lo. Phương Thiệu Trần bật khóc. Đa tạ phu nhân. Thuộc hạ xin vĩnh biệt phu nhân. Y đưa tay đấm mạnh vào thiên linh cái. Táng Hoa phu nhân phất nhẹ bàn tay. Một đạo chỉ phong bắn tới, chạm vào cổ tay của Phương Thiệu Trần, chặn cái đấm sắp giáng xuống đỉnh đầu của y. Buông thòng cánh tay tê dại xuống, Phương Thiệu Trần gào lên. Phu nhân để cho thuộc hạ. Táng Hoa phu nhân lắc đầu. Không, không thể được. Người có tội chết đã đành. Nhưng mà phải chết đúng theo môn quy. Chứ người tự quyết thế nào được. Bà quay sang Nghe Trường Lâm. Phó giáo luyện, mang hắn ra vào một nơi. Chờ sáng ra sẽ chiếu môn quy xử tội hắn trước mặt mọi người. Nghe Trường Lâm cúi đầu lãnh lạnh, đoàn dẫn Phương Thiệu Trần ra khỏi sảnh đường. Táng Hoa phu nhân nhìn Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông và Bát Diện Lung Linh Đường Càn Thủ, điểm một nụ cười. Đêm đã khuya rồi, nhị vị nên về phòng nghỉ ngơi đi. Hai lão nhân đứng lên cáo từ lùi ra ngoài. Tại khách sảnh chỉ còn lại phu nhân, Tử Quyền, Tử Yến và Bạch Thiếu Hủy. Phu nhân nhìn chàng từ từ thốt lên. Suốt ngày qua, già đã suy nghĩ mãi, nhận thấy nơi nào cũng có tai mắt của bọn Bách Hoa Cốc. muốn đối phó với bọn chúng phải nhờ sự tiếp trợ của nhiều người. Mà hiện tại, những người đáng tin cậy lại rất là hiếm. Cho nên già nghĩ tới Thiếu Hiệp, xong còn ngần ngại làm phiền cho Thiếu Hiệp. Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười chặn lời. Nếu mà thấy cần, phu nhân cứ ra lệnh sai khiến tại hạ. Tại hạ xin cố gắng làm tròn điều ủy thác, miễn là điều ủy thác đó không trên sức của mình. Táng Hoa phu nhân gật đầu. Đêm nay, kể cả Vương Lập Văn có 5 người trốn thoát. Nếu như mà già muốn đuổi theo bắt chúng lại, kể ra cũng không khó khăn lắm. Xong phải để cho chúng đi, theo dấu chân thăm dò. Có như vậy, mình mới nắm được tình hình của địch. Thiếu Hiệp từng cho biết là có ý định trở lại Bách Hoa Cốc, thì đây là một cơ hội để mà thực hiện ý nguyện đấy. Bạch Thiếu Huy lo ngại. Từ vì đàn chủ thảm bại trong chiến dịch Vương Phủ tại Thành Đô, đã bị bắt giải về Bách Hoa Cốc. An nguy như thế nào thì chưa biết. Nếu mà tại hạ trở về Bách Hoa Cốc, thì niềm hy vọng gặp lại đàn chủ rất là mong manh. Táng Hoa phu nhân mỉm cười. Nếu mà ý liệu của già không lầm, thì đã có người giả mạo Tiết Thần Y đến đây giải cứu cho bọn Vương Lập Văn, thì tự nhiên phải có người chờ đón chúng để mà tiếp ứng. Thiếu Hiệp chỉ có việc rời khỏi thành Sùng Ninh là gặp bọn tiếp ứng đấy. Bạch Thiếu Huy mới hay biết địa phương này là Sùng Ninh Thành. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Nếu vậy, tại hạ phải khởi hành ngay. Táng Hoa phu nhân khoát tay. Không cần phải đi gấp. Thiếu Hiệp hãy trở về phòng, cải trang dung mạo lại, thay đổi y phục. Già sẽ cho người đưa Thiếu Hiệp rời khỏi nơi đây bằng đường thủy, để mà tránh sự nhòm ngó của tai mắt của địch. Tử Quyên bước tới. Xin Thiếu Hiệp theo tiểu tỷ. Bạch Thiếu Huy chào biệt phu nhân, đoạn theo Tử Quyên về phòng. Tử Quyên trao hộp thuốc cài rửa sung mạo cho chàng, đoạn thốt lên. Tiểu tỷ đi lấy áo cho Thiếu Hiệp. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Thật là phiền cho cô nương rồi. Không bao lâu Tử Quyên trở lại, trao chiếc áo màu tím cho chàng, rồi giải thích. Thiếu Hiệp đừng lấy làm lạ. Đáng lẽ tiểu tỷ phải giặt sạch mấy vết máu trên áo. Nhưng mà phu nhân cho rằng, biết đâu có lúc Thiếu Hiệp lại trở lại Bách Hoa Cốc. Mà trở lại Bách Hoa Cốc thì Thiếu Hiệp phải cần chiếc áo y nguyên trạng như cũ. Thiếu Hiệp đừng mắng cho tiểu tỷ biếng nhác, không chịu giặt sạch nhé. Nàng thốt xong điểm một nụ cười duyên. Bạch Thiếu Huy cũng cười gật đầu. Phu nhân thật là cao kiến, liệu việc vô cùng chu đáo. Tử Quyên bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Bạch Thiếu Huy thay áo, hì hục cài sửa dung mạo một lúc, biến thành trang hán tử áo tím như cũ. Chàng vừa làm xong việc đó, thì Tử Quyên lại vào. Nàng bảo, thuyền đã dọn sẵn nơi hậu viện, tiểu tỷ xin đưa Thiếu Hiệp đi. Chàng theo Tử Quyên bước ra ngoài. Táng Hoa phu nhân đã có mặt ở ngoài đón chàng, căn dặn mấy câu, rồi cáo từ. Tử Quyên đưa chàng đến thuyền, rồi cũng cáo từ. Chàng lên thuyền vào mùi, chạo phu mở dây xuôi dòng. Trong thuyền có dọn sẵn mấy thức ăn, chàng biết là phu nhân loài liệu những món đó cho chàng ăn, nên là thản nhiên ăn. Thuyền đi một lúc đỗ lại, chạo phu kính cẩn báo cáo chàng biết là đã đến nơi, hắn mời chàng lên bờ. Nơi đó là một vùng nước hoang vắng, cận Trường Thành. Chàng qua khỏi thành trường là hoàn toàn ly khai Sùng Ninh. Đêm tàn bóng tối còn phủ dày, Bạch Thiếu Huy đi đến bên ngoài tường, nhìn xung quanh không thể nào nhận định được rõ Đông Tây Nam Bắc. Chàng cứ theo con đường đi về phía trước mãi. Chàng đi hơn 10 dặm đường thì bình minh ló dạng, cảnh vật tỏ dần dần. Chàng thầm nghĩ, chủ tâm của ta là làm sao cho bọn Bách Hoa Cốc chú ý đến. Xong ta biết chúng ở đâu mà đến. Nếu như mà chúng thật sự đi tìm dư đảng vừa trốn thoát khỏi tay của Táng Hoa phu nhân, chúng phải lục soát khắp nơi. Thế nào, chúng cũng đi ngang qua nơi này. Vậy thì ta cứ nằm tại đây, giả vờ mê thần thất trí. Nếu mà chúng bắt gặp, chúng sẽ không nghi ngờ gì. Chàng vội tìm một cội cây ôm đầu nằm nghỉ. Trời dần dần sáng tỏ, trên đường đã có khách bộ hành qua lại, nhưng mà không một ai chú ý đến chàng. Chàng cũng không buông tay ngẩng đầu nhìn ai. Một lát sau, bỗng có kẻ kêu lên. Đây rồi, ở đây rồi. Bạch Thiếu Huy giật mình nghĩ thầm. Chúng đến rồi, bọn chúng chớ chẳng có ai khác đâu. Chàng ôm cứng đầu hơn, kín hơn. Tiếng chân người vang lên, từ xa đến gần, tiếng chân rộn dịp. Và lại có tiếng kêu lên, điều đó chứng tỏ có ít nhất cũng có hai người đi đến. Rồi có tiếng gọi. Này, A Phúc, một mình người nằm ở đây à? Người hại bọn ta đi tìm khắp nơi đấy. Tiếp theo tiếng gọi có bàn tay lay mạnh Bạch Thiếu Huy. A Phúc, A Phúc là ai? Bạch Thiếu Huy cho rằng là chúng nhìn lầm. Và như vậy thì bọn này không phải là người trong Bách Hòa Cốc. Chàng toang buông tay ra trợ mặt, nói cho chúng biết là chàng không phải A Phúc. Nhưng chợt nhớ lại là bọn Bách Hòa Cốc biến trá vô cùng. Biết đâu chúng nhận ra chàng rồi, còn giả vờ như là vậy. Để thử xem chàng có đúng là đã mất thần trí hay không. Chàng cũng buông tay ngẩng mặt, nhưng mà không nói năng gì hết, chỉ gương hai mắt nhìn chúng. Chúng là hai đại hán mặt tím sậm, màu tím đậm hơn gương mặt của chàng một phần. Chúng ăn vận như là hai gã nùng phù. Chàng lộ mặt cho chúng thấy rõ, nếu mà chúng nhận sai lầm thì sẽ bỏ đi ngay. Nhưng không, chúng chẳng bỏ đi mà còn gắt lên. Trời sáng tỏ rồi mà sao không chịu thức dậy hả? Mà lo công việc đi chứ. Lợn chúng ta đã giết xong, dậy mà mang về đi. Chúng đã gọi chàng là A Phúc, chúng lại bảo chàng dậy mang lợn về. Thế nghĩa là sao? Nhưng mà chàng không cần tìm hiểu, cứ mặc nhiên xem chúng sẽ làm gì thêm. Chàng nằm nguyên tại chỗ. Một tên co chân đá khẽ vào người chàng. Này, dậy đi chứ, dậy mang lợn về. Chàng nhìn chúng lắc đầu. Không, tại hạ không biết gì hết đâu. Một tên dậm chân. Sao mà lười biếng vậy? Tại Tam Hòa Viên, người ta đang chờ đấy. Nếu như mà không mang lợn về kịp, thì... Tên kia tiếp nối. Thôi, để ta vác lại đây cho hắn, rồi hắn mang về. Y băng vào con đường nhỏ, bước đi thoăn thoắt. Tên còn lại sợ Bạch Thiếu Huy chạy trốn, vội bước tới gần hơn, đứng án trước mặt chàng. Lúc đó Bạch Thiếu Huy đã ngồi dậy rồi. Chàng tự hỏi, Tam Hòa Viên là địa điểm gì và ở nơi đâu? Ở đó có ai đang đợi chúng? Một lúc sau tên thứ nhất trở lại, vác trên vai một con lợn đã mổ rồi, máu me còn chảy ròng ròng. Y bất chấp là Bạch Thiếu Huy có bằng lòng hay là không ưng thuận, nghiêng vai hất con lợn sang vai của chàng, rồi thốt lên. Này, Phúc cả, đi nhanh lên, đến Tạm Hỏa Viện tại phố Dương Trường nhé. Bạch Thiếu Huy cau mày. Tại hạ không biết gì hết. Tên thứ hai phẩy tay. Đừng nói gì hết, hãy mang đi, nhanh lên. Y quay qua đồng bọn. Lão tứ chịu khó đưa y đi, hắn lạc đường thì chậm trễ mất. Máu từ con lợn chảy ra làm ướt cả chiếc áo của chàng. Chàng không lấy làm phiền, trái lại chàng còn cho là một dịp may. Bởi vì những vết máu cũ ở nơi áo đã khô, nếu mặc một chiếc áo đầy vết máu khô đi đường, thì thiên hạ sẽ dị nghị nghi ngờ. Bây giờ chàng mang theo con lợn, có máu lợn chảy ra, thiên hạ sẽ cho rằng những vết máu kia cũng là máu lợn, chứ chẳng phải là máu người. Tên thứ nhất đưa tay phẩy nhẹ chàng rục lên. Nào, đi đi, về cho sớm kẻo bị quả đấy. Y vượt mình đi trước dẫn đường, Bạch Thiếu Huy vác con lợn theo sau. Vừa đi chàng vừa quan sát tên này. Cái đây của Y tuy là nhẹ, nhưng mà cũng có một nội lực mạnh mẽ. Chứng tỏ Y cũng là một tay khá, chứ chẳng phải là một gã nông phu tầm thường. Chàng thầm nghĩ, bọn này hẳn là thuộc một tổ chức nào đấy. Song chưa dám quả quyết, chúng là người trong Bách Hòa Cốc. Bởi chẳng có một điểm nào ở nơi chúng, xác nhận chúng là thủ hạ của Hoán Hòa Cung. Bỗng chàng lắng tai nghe, có tiếng chân người vang khẽ ở sau lưng. Chàng biết chắc là tên kia không theo chàng, mà đã đi nơi khác rồi. Vậy kẻ theo sau kia là ai? Kẻ đó theo dõi chàng, hay là theo dõi kẻ dẫn đường? Chàng cảm thấy rất là thích thú vô cùng. Nếu đúng là kẻ đó theo dõi tên dẫn đường, thì chẳng khác nào con chim sẻ đang bắt về, có con chim mừng rình sau phía hậu. Lão Tứ đưa chàng vào thành, quanh đường này vào đường khác, một lúc lâu đến Tam Hòa Viên. Thì ra Tam Hòa Viên là một ngôi tiểu quán, nằm ở cuối một con đường trong thành. Mà khu phố đó có tên là Dương Trường. Lão Tứ không vào bằng cửa chính, y vòng qua hẻm, đưa chàng vào bằng cửa bếp. buổi sáng ở nhà bếp ở bất cứ ngôi hàng quán nào cũng bận rộn công tác. Vừa lo cung cấp điểm tâm cho khách hàng, vừa chuẩn bị các thức ăn trưa chiều cho đủ bán trong ngày. Nhân công chạy tới chạy lùi, lăng xăng rối rít. Bạch Thiếu Huy theo Lão Tứ vào trong. Nhân lúc đông người, chàng quay đầu nhanh lại xem kẻ nào theo dõi có còn ở đấy không. Chàng thấy hắn lách mình tiến vào cửa ngách, vọng cửa cũng thuộc cơ sở của ngôi quán này. Chàng mỉm cười nhân đạo quay đầu, chàng nghiêng vai hất con lợn xuống nền. Lão Tứ lúc đó đứng ở kế bên chàng nhanh như chớp, đưa tay điểm vào huyệt tiếu yêu của chàng. Vốn đã đề phòng từ trước, chàng lập tức vận công dịch huyệt đạo qua một bên. Tuy nhiên chàng cũng vờ như là bị điểm trúng huyệt, sụn chân ngã nhào xuống nền. Lão Tứ cúi xuống nắm lấy lưng áo chàng, dựng đứng lên, đẩy chàng đi thẳng vào phía hậu. Qua một vòng cửa, vượt qua một đoạn hành lang, bỗng chàng nghe có tiếng hỏi. Này, Lão Tứ, xong rồi chứ? Lão Tứ cũng thấp giọng đáp. Nhân lúc hắn không có phòng bị, ta điểm huyệt hắn rồi. Người kia bảo, nào, đặt hắn xuống chỗ đó đi. Lão Tứ đặt chàng xuống, đoạn lại hỏi. Thế người đã bẩm báo chưa? Người đó gật đầu. Đã. Vừa lúc ấy có tiếng của thiếu nữ vang lên. Các người vào đi, cô nương muốn hỏi các người gì đấy? Bạch Thiếu Huy thầm hỏi, cô nương của chúng là ai? Chàng tự nghĩ, từ lúc mà dấn bước trên giang hồ, chàng đã gặp quá nhiều cô nương, quá nhiều phu nhân. Rồi chàng lấy làm lạ, không rõ tại sao nhiều hào kiệt trong võ lâm lại can tâm khuất phục nữ nhân, làm tay sai cho họ. Từ Lăng đàn chủ đến Hoán Hòa công chúa, Tán Hoa phu nhân, rồi Tử Vi đàn chủ, Bạch Linh đàn chủ, tay nào cũng tỏ ra là có bản lĩnh tuyệt vời. Giờ đây lại một cô nương nữa, cô nương này thuộc tổ chức nào? Một lúc sau có tiếng bước chân nhẹ từ phía hậu đi ra. Hai gã nam nhân vội nghiêng mình chào. Tiểu nhân tham kiến cô nương. Vị cô nương đó ừ một tiếng, tiếng ừ tỏ rõ thân phận trên trước hẳn của hai nam nhân. Đoạn chàng hỏi. Chính hai người đã phát hiện ra hắn ư? Bạch Thiếu Huy giận mình nhận ra ngay cô nương đó là ai, dù chàng không dám mở mắt nhìn rõ. Âm thanh của nàng chàng đã quá quen thuộc rồi. Nàng chính là Tường Vân, danh kỹ tại Thành Đô. Nàng có mặt trong bọn chàng tại tiệc rượu do Hoán Hòa công chúa thiết đãi trên lầu thuyền. Nàng ngồi bên cạnh Hoán Hòa phu nhân lúc mà chàng bị dẫn giải đến cho phu nhân phát lạc tại Bách Hòa Cốc. Nàng là người của Bách Hòa Cốc, và hiện tại chàng lại rơi vào tay của bọn Bách Hòa Cốc. Như vậy là đúng với sở liệu của Tám Hòa phu nhân, mà cũng đúng với sở nguyện của chàng. Hai tên nam nhân thêm thắt vẽ vời cho công cuộc bắt chàng, phải dày công phu lắm mới có kết quả. Tường Phân gật đầu. Được rồi, rất là khá. Hai người đã lập được một công lớn, rồi sẽ có thưởng lớn. Hai nam nhân cung kính. Bọn tiểu nhân vâng lệnh hành sự, tuy là may mắn được thành công, song muôn việc vẫn nhờ cô nương đề bạt. Tường Vân mỉm cười. Được rồi, thôi, hai người lui ra đi. Hai nam nhân cúi đầu chào, đoạn quay mình trở ra ngoài. Bạch Thiếu Huy vẫn nằm yên bất động trên nền, đôi mắt nhắm nhíp. Tường Vân bước đến bên cạnh chàng, cúi xuống để mặt chàng trở ra phía khác, vụt kêu khẽ. Là Bạch công tử đây mà. Không phải là nàng nhìn được mặt mày hay là hình vóc của chàng, mà nàng nhìn vào chiếc trúc tiêu bên mình của chàng, nên là nhận ra ngay. Nàng còn gọi là Bạch công tử, khẩu khí của nàng ẩn niềm vui lẫn kinh dị. Thiếu nữ đứng bên cạnh nàng tên là Lục Châu, nàng hỏi. Hắn là số 19, thuộc chữ tử. Tường Vân gật đầu. Đúng vậy, chúng ta xuất ngoại lần này là chỉ để tìm hắn mà thôi. Lục Châu hỏi. Hắn trọng yếu lắm sao? Có tiếng chân bước gấp từ xa đến nơi, rồi một giọng nói của thiếu nữ vang lên. Bẩm báo cô nương, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi. Viện chủ Tam Hòa Viện sai tiểu tỷ hỏi lệnh của cô nương, có nên cho người hộ tống chăng? Tường Vân lắc đầu. Không cần, một mình ta cũng đủ rồi. Nàng đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy tiếp. Còn một người nằm ở đó, ngươi bảo chúng vào mang theo luôn. Thiếu nữ vâng lên một tiếng rồi lùi ra. Một lúc sau, hai đại hán khiêng một chiếc giường đỏ vào bên trong phòng. Mở nắp ra, đặt Bạch Thiếu Huy vào bên trong, đậy nắp lại, khóa cẩn thận rồi khiêng đi. Bạch Thiếu Huy bây giờ mới dám mở mắt, nhận ra chiếc giường có một lỗ thông hơi, tỏa ra khắp bốn phía. Nhờ vậy, chàng nằm bên trong không thấy có ngột ngạt chút nào. Nhưng mà nằm trong này, chàng chỉ có thể nhìn thông qua lỗ thông hơi ở phía đó mà thôi, chứ không dám trở mình nằm sang hướng khác, sợ sẽ làm dao động chiếc giường. Nếu như mà dao động, chúng sẽ phát hiện ra ngay, nhất là trong lúc khiêng đi. Nhưng vốn tính dè dặt, chàng không vội ghé mắt sợ động đậy, do đó chàng chẳng thấy gì được bên ngoài. Chàng nhắm mắt lắng tai nghe thì hiểu qua mọi âm thanh. Chúng khiêng chàng đi một lúc, chàng nghe có tiếng nước vỗ mạn thuyền, biết là chúng sắp đài tải theo đường thủy. Chàng thầm nghĩ, chúng sẽ đưa mình trở lại Bách Hòa Cốc. Không rõ chỉ có một mình hay là Vương Lập Văn cùng bốn người kia. Trong khi mà chúng khiêng chàng xuống thuyền, thì nơi bờ có giọng già vang lên. Thuộc hạ là Đào Tôn Nhân, xin tham kiến cô nương. Bạch Thiếu Huy nhận ra, đúng là âm thanh của người đã giả mạo Tiết Thần Y. Tường Vân đáp, là tàu hộ pháp ư, hộ pháp vất vả rồi. Có tiếng và ngọc khua chạm vào nhau, Bạch Thiếu Huy biết là bọn thiếu nữ đã xuống thuyền. Trong một phút sau, thuyền tách bến. Đến bây giờ Bạch Thiếu Huy mới dám mở mắt cựa quậy mình, nhìn qua lỗ hổng thông hơi. Trong thuyền cách bày trí hết sức là đơn giản, có mấy chiếc ghế đặt dọc theo hai mạn thuyền, sát những khung cửa sổ. Chính giữa có chiếc bàn, trên bàn có mâm trà, đủ bình đủ chén. Tuy đơn giản, nhưng mà vật đó hết sức là sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân có tâm hồn đơn giản, nhưng mà thanh khiết vô cùng. Tường Vân đang ngồi, chõi tay vào má, đôi mày hơi cau lại, gương mặt trầm trầm, chừng như là nàng có nhiều tâm sự. Ngồi ngay dưới sạp thuyền là Lục Châu, Lục Ngọc, cả hai vẫn y phục chẽn, không đeo đoản kiếm. Bạch Thiếu Huy cố gắng lắm mới nhận ra được nửa phần trước thuyền, còn nửa phần sau, về phía chân chàng, chàng không thể nào thấy rõ. Bởi muốn trông rõ thì phải xoay người hoặc là ngồi dậy, điều mà hiện tại chàng không thể nào làm được. Chàng lại nghĩ, nếu Táo Hoa phu nhân không tính lầm, thì phải có bọn Vương Lập Văn trên thuyền. Nhưng mà họ đang ở đâu? Chẳng lẽ chúng để họ ở dưới khoang thuyền? Nếu chúng để họ trong những chiếc giường khác, thì những chiếc giường khác phải có lỗ thông hơi. Tại sao lại bịt kín bừng như vậy? Làm thế nào để mà cho họ khỏi ngộp đây? Chàng cứ tưởng thuyền cứ xuôi dòng. Thuyền tách bến một lúc, có tiếng gõ nhẹ vào cửa mùi trước. Lục Châu vụt đứng lên hỏi nhanh. Có việc gì vậy? Bên ngoài Tào Đôn Nhân lên tiếng. Ở bẩm cô nương, có một chiếc tiểu thuyền đi theo chúng ta. Tường Vân quay qua bảo Lục Châu. Mở cửa cho hắn vào. Trong khi mà Tào Đôn Nhân nghiêng mình chào, Tường Vân hỏi. Tào hộ pháp có nhận rõ kẻ theo dõi trên tiểu thuyền là nhân vật như thế nào chăng? Tào Đôn Nhân đáp. Một thiếu niên thư sinh vận áo làm. Tường Vân lại hỏi. Chỉ có một mình hắn ư? Tào Đôn Nhân gập đầu. Chỉ ở mỗi một mình hắn. Tường Vân cười nhẹ. Dòng sông rộng lớn, ai cũng có quyền xuôi ngược con thuyền, nào phải riêng ta. Thuyền theo sau, thuyền đi trước, thuyền nghịch chiều, nào phải là chuyện lạ. Đã chắc gì họ đã cố ý theo ta. Tào Đôn Nhân cười vuốt. Nhưng mà tên này vừa rồi có mặt tại Tam Hòa Viên uống trà. Bên mình còn có Thanh Trường Kiếm. Viện chủ có ý hoài nghi cho hắn là một tên thám tử của đối phương. Tường Vân khẽ giật mình. Hắn theo ta từ phố Dương Trường đến đây ư? Tào Đôn Nhân lại gật đầu. Đúng vậy, nếu không thì tiểu nhân nào dám làm kinh động đến cô nương. Tường Vân gật đầu. Hắn đơn thân độc kiếm theo dõi ta, kể hắn cũng có gan lắm. Tào Đôn Nhân còn đứng buông thõng tay chờ xem Tường Vân còn phân phó điều gì nữa chăng. Nhưng mà nàng vẫy tay. Thôi được rồi, tạo hộ pháp ra đi. Tào Đôn Nhân nghiêng mình chào, rồi bước ra ngoài. Y nhiên đứng tại mùi thuyền, nhìn về chiếc tiểu thuyền ở phía hậu. Bạch Thiếu Huy lại suy nghĩ, tìm hiểu thân phận thật sự của Tường Vân tại Bách Hòa Cốc. Không lâu sau, Tào Đôn Nhân lại gõ cửa mùi thuyền, vào báo cáo. Bẩm, chiếc tiểu thuyền có chĩa mũi về phía thuyền mình. Tường Vân cau mày. Thật là phiền quá. Lục Châu, ngươi hãy bảo hắn. Nếu như mà không thấy rõ ràng thì đừng sinh dự với người ta. Lục Châu truyền lệnh cho Tào Đôn Nhân xong, khẽ hỏi. Cô nương muốn mở cửa sổ để mà xem một tí không? Tường Vân hừ lạnh. Nếu quả thật là tên thiếu niên đó định vọt thuyền chặn thuyền mình, thì đúng là hắn chán sống rồi. Vừa lúc đó tiếng mạn thuyền rẽ nước vang lên giò giò, càng lúc càng to, rồi kế đó, một giọng nói vừa lạnh vừa rõ truyền vọng đến. Các người định đi về đâu? Không ai bên thuyền này lên tiếng đáp. Giọng nói đó tiếp tục vang lớn hơn. Trong thuyền bên đó không có người hay sao? Nghe âm thanh, Bạch Thiếu Huy giận mình, tưởng tượng là có gặp thiếu niên đó ở đầu một lần. Chàng đang mọi ký ức để mà cố gắng nhớ xem mình đã gặp hắn ở đâu. Bỗng Tào Đôn Nhân cất tiếng hỏi. Vị tướng công bên thuyền kia có việc gì vậy? Thiếu niên hừ lạnh. Tại hạ hỏi các người là định đi về đâu? Tào Đôn Nhân bật cười sang sàng. Mà tướng công có việc gì cần chăng? Thiếu niên kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Tào hỏi các ngươi định đi về đâu? Tào Đôn Nhân điềm nhiên. Tướng công từ xa sấn thuyền đến đây chỉ để hỏi một câu như vậy thôi. Thiếu niên trầm giọng. Đúng vậy. Hắn vừa buông tiếng ừ, hắn nhún chân nhảy vọt qua thuyền bên này. Tào Đôn Nhân sôi giận. Ngươi nhảy qua đây làm gì? Có muốn chết thì đừng trách. Đôi bàn tay vươn ra định chộp vào hông của thiếu niên. Thiếu niên quát lớn. Lão thất phủ muốn động thủ đấy ư? Hắn hớp không khí, nhích người sang một bên. Hai tay của Tào Đôn Nhân chụp vào khoảng không, chạm vào nhau thành tiếng bốp. Tào Đôn Nhân không chậm trễ, theo thế liền hoàn đánh tiếp ra hai trường. Thiếu niên chưa đáp xuống thuyền liền bị tấn công lần thứ hai. Muốn phản ứng cũng không thể nào xuất thủ cho có hiệu lực bằng đứng trên mặt đất. Mà dù tránh né cũng không phải là dễ dàng. Nhưng mà hắn không nào núng. Hắn chỉ hừ lên một tiếng, đạp nhẹ hai chân vào không khí, vọt người lên không, lộn một vòng, đáp sau lưng của đối phương. Hắn quát to. Lão thất phủ, ngươi tài sức bao nhiêu mà dám múa mày trước mặt bổn công tử. Lùi ngay ra, gọi chủ nhân của ngươi ra đây nói chuyện với ta. Đánh ra hai trường liên hoàn không trúng địch, địch lại ở sau lưng. Tào Đôn Nhân hết sức là hãi hùng, không còn dám nghĩ gì hơn, vội nhào xuống vọt nhanh tới trước, sợ địch thủ tấn công bất ngờ. Nhưng thiếu niên không hề xuất thủ, dù đã bị lão tấn công hai lần. Bên trong Tường Vân đã biết rõ tình hình, khẽ gắt lên. Rõ là một thứ vô dụng. Nàng vội đứng lên, vừa phẩy tay vừa gắt. Ra mau! Lục Châu bước tới toàn mở cánh cửa mùi thuyền. Thiếu niên lúc đó đứng chắp hai tay sau lưng, ung dung nhìn trời, nhìn nước, tựa hồ như là không hay biết có kẻ mở cửa bước ra. Còn Tào Đôn Nhân thì vừa thẹn vừa giận, cung tay toàn tiến tới. Xong vừa trông thấy Tường Vân, vội buông thõng tay xuống đứng lặng, gượng mặt hầm hầm. Nằm trong giường lắng nghe âm thanh của thiếu niên, Bạch Thiếu Huy ngờ ngợ đã gặp hắn ở đâu. Giờ hắn đã qua thuyền, cửa mùi thuyền lại mở. Chàng nhìn qua lỗ thông hơi, trông thấy hắn rõ ràng hơn. Chàng giật mình thầm nghĩ. Thì ra chính hắn, thư sinh áo lam mà mình và Trương Lão Quả đã gặp tại tòa trang viện Bộ Hoàng bên ngoài thành Nhạc Dương. Sau này mình còn gặp hắn một lần nữa trên dòng Hoán Hòa Khuê, trong đêm gặp Hoán Hòa Công Chúa. Bên ngoài Tường Vân từ từ hỏi. Vô duyên vô cớ trên dòng sông lớn, tướng công lại chặn thuyền của tôi. Chẳng hay tướng công là có ý tứ gì? Giọng nói có sự ngầm trách cứ một hành động sỗ sàng, gần như là thô bạo, không hợp với phong thái của con người khiết nhã. Tuy nhiên vẫn ấm dịu như thường, chứng tỏ nàng ôn hòa nhã nhặn, giữ cho bầu không khí khỏi phải căng thẳng với nhau. Thiếu niên áo lam dương đôi mắt sáng ngời nhìn Tường Vân, bật cười cao ngạo. Ồ, nếu như mà tại hạ nhớ đúng, thì cô nương là người danh kỹ có tên là Tường Vân tại đất Thành Đô. Tường Vân khẽ vén một chéo áo, tỏ vẻ khép nép. Đúng vậy, chính là tôi. Thiếu niên áo lam đảo mắt liếc sang Tào Đôn Nhân, cười lạnh tiếp. Không ngờ cô nương lại có một tên lão nô khá như hắn. tại hạ phải nhìn nhận hắn là một lão thủ trên giang hồ đấy. Hắn nhấn mạnh hai tiếng lão nù, cố ý trêu động Tào Đôn Nhân cho lão nổi sung lên. Tào Đôn Nhân với ngoại hiệu Trích Tình Thủ từng tung hoành trên giang hồ, đã có lúc tạo được thanh danh khá là lẫy lừng. Hiện tại nghe thiếu niên liệt lão vào hạng nô dịch, dù là nô dịch của Tưởng Vân, kể ra cũng không đến nỗi quá nhục nhã. Song dù muốn dù không, lão cũng bị chạm tự ái nhiều. Lão muốn một mất một còn với hắn. Ngại vì có Tưởng Vân đứng đó, lão không thể nào xính cường, đành quắc mắt căm hờn nhìn hắn. Tưởng Vân giữ sự trầm tĩnh như thường, thản nhiên nói tiếp. Tướng công không đáp câu hỏi của tôi, tướng công chặn thuyền để làm gì? Thiếu niên áo lam cười nhẹ. Cô nương cũng chưa đáp câu hỏi của tại hạ. Cô nương đi về đâu? Tưởng Vân điểm nụ cười. Chừng như câu hỏi đó, tướng công chưa thốt ngay với tôi. Thiếu niên áo lam lạnh lùng. Thì bây giờ tại hạ chuyển sang cô nương. Tưởng Vân gật đầu. Tướng công muốn biết, tôi xin cho tướng công biết là tôi về quê đây. Thiếu niên áo lam cười lạnh. Ồ, tại hạ chỉ sợ không phải như thế đâu. Tưởng Vân cô nương vẫn điềm nhiên. Thật là kỳ quái, tôi về nguyên quán thì tôi bảo về nguyên quán. Sao tướng công lại không tin tôi? Tôi nói dối làm gì? Tướng công áo lam lảng sang vấn đề khác. Cô nương chở quá nhiều giường như vậy. Chẳng hay những chiếc giường này có chứa đựng những vật gì? Tưởng Vân khẽ chớp mắt, nhưng mà lại lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười duyên. Tôi chót dấn thân vào kiếp sống yên hòa. Tự nhiên là trong bao nhiêu năm trời, có dành dụm được phần nào tài sản. Thì ngày về quê, phải mang về để mà chi độ tròn khoảng đời thừa. Tướng công vượt thuyền theo dõi, chung quy cũng vì mấy dương vật dụng đó chăng. Nếu như mà tướng công cảm thấy cần, xin cứ lấy mà dùng. Bạch Thiếu Huy cười thầm. Hắn bị nàng gắn cho một hành động của kẻ cướp, thường hãy thay cho hắn. Thiếu niên áo lam thoáng đỏ mặt, hét lên. Nói nhảm, cô nương xem tại hạ là hạng người như thế nào, mà dám buông lời như vậy. Tường Vân vừa kinh ngạc. Thế tướng công không vì mấy dương tài sản của tôi, vậy tướng công muốn gì đây? Thiếu niên áo lam lạnh lùng đáp. Đừng dài dòng lôi thôi nữa. Hiện tại trên giang hồ có nhiều hào kiệt mất tích bất ngờ. Sự kiện đó làm chấn động toàn thể võ lâm, mọi người đều lo sợ. Giờ đây cô nương nói về quê, chờ quá nhiều dương tòi trong thuyền. Ai hiểu được cô nương đảm tải những gì? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hắn đúng là con người đạt sự. Nếu ta không có ý trở lại Bách Hòa Cốc, thì bọn người Tường Vân làm sao nhốt ta nổi trong giường mà mang đi. Không khéo, hắn lại làm hỏng mưu đồ của ta mất. Tường Vân không hề nao núng, điềm nhiên điểm một nụ cười. Tướng công nói đùa đấy chứ. Ai mất tích thì mặc ai. Điều đó có liên can gì đến một người sinh sống trong giới yên hòa? Nàng không để thiếu niên mở miệng, nghiêm giọng tiếp. Nhưng dù tôi nói thế nào, tướng công vẫn khăng khăng để quyết tôi có hành động bí ẩn. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại một cách, là tôi bảo chúng nó mở nắp từng chiếc giường một cho tướng công khám. Có như vậy tướng công mới chịu tin cho. Nàng không đợi cho thiếu niên nói làm sao, vội quay đầu lại bảo bọn Lục Châu Lục Ngọc. Vàng thật thì không sợ lửa đỏ, các người cứ mở nắp giường cho tướng công khám xét đi. Tào Đôn Nhân giật mình, không hiểu Tường Vân có ý tứ gì mà dám ra lệnh liều lĩnh như vậy. Chính thiếu niên áo lam cũng kinh dị vô cùng. Ý định của Tường Vân thật ra là ra ngoài chỗ tưởng tượng của hắn. Lục Châu và Lục Ngọc bước vào mùi thuyền, khẽ nệ khiêng một chiếc giường, một sắp dài từ cửa vào trong. Chiếc giường chứa Bạch Thiếu Huy được đặt tận trong cùng. Tường Vân phẫy tay hỏi. Xin mời tướng công vào khoang thuyền, nhìn cho rõ ràng, để không còn nghi ngờ gì tôi nữa. Thiếu niên áo lam không hề sợ hãi, vừa cười lạnh vừa bước tới. Tường Vân theo sau liền, khoảng cách giữa đôi bên độ 3 thước. Nếu mà Tường Vân đưa tay tới, là chạm vào lưng hắn ngay. Bạch Thiếu Huy thầm trách. Thiếu niên này sơ suất đến thế là cùng. Nếu như mà Tường Vân nhân lúc hắn thất thần, điểm vào yếu huyệt sau lưng hắn, thì hắn có tránh kịp hay chăng? Vào trong mùi thuyền, đến cạnh chiếc giường thứ nhất, thiếu niên dừng lại. Lục Châu và Lục Ngọc hì hục mở nắp khóa giường, lôi từng món vật dụng trong ra, bỏ ngổn ngang trên sàn thuyền. có một hộp phấn vụt khỏi tay của một nàng rơi ra. Phấn đổ tung ra, bụi phấn bay lên thơm mùi phương phức. Tường Vân cau mày tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng mà không buông lời của trách hai nàng tỷ nữ. Đậy nắp giường lại, khiêng qua một bên, đẩy chiếc thứ hai tới, cũng làm y như vậy. Trong khoảnh khắc, cuộc khám xét đã điểm đến chiếc thứ năm. Lục Châu ngẩng mặt nhìn Tường Vân. Bây giờ còn chiếc giường thứ sáu là chiếc cuối cùng, có nên mở không hở cô nương? Bạch Thiếu Huy lúc đó lo lắng vô cùng, chàng thầm nghĩ. Tất cả có 6 chiếc giường đã mở hết năm rồi, mà năm chiếc đó lại không chứa người. Vậy thì bọn Vương Lập Văn ở đâu? Họ bị quản thúc trên một chiếc thuyền khác hay chăng? Tường Vân điểm một nụ cười nhìn thiếu niên áo lam. Tướng công đã hài lòng rồi chứ? Còn chiếc cuối cùng kia có nên mở luôn không? Thiếu niên áo lam ngừng trọng thần sắc, nhìn quanh các chiếc giường một vòng, đoạn cười lạnh nói. Ít nhất cô nương cũng nên bảo chúng phải quét hết chỗ phấn rơi kia đi. Cái loại mèo hồn hương phấn này thật là không có hiệu quả gì đâu. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hắn cũng khá đấy, ta cứ lo sợ hãi cho hắn. Tường Vân thoáng biến sắc, gượng điểm một nụ cười. Tướng công đang nghĩ quá khác. Nàng cao giọng một chút. Lục Châu, hót nhanh đi, đừng để bẩn mắt tướng công. Thiếu niên áo lam ngẩng cao mặt. Còn chiếc giường cuối cùng kia, dĩ nhiên là cũng phải làm. Tường Vân cau mày. Tướng công thật sự là ai? Thiếu niên áo lam lạnh lùng. Tại hạ là Phạm Thủ. Tường Vân a lên một tiếng. Vậy ra, tướng công là Phạm Công Tử. Thiếu niên áo lam trầm giọng. Cô nương cố ý dấn ra kéo dài thời gian. Có phải là chờ sự tiếp viện ở phía sau sắp đến chẳng? Tường Vân đã lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười. Phạm Công Tử đơn thân độc kiếm, đón chặn thuyền, chắc là rất tự cho mình có cái tài quán thế. Thiếu niên áo lam quay lại nhìn nàng. Bằng vào khẩu khí của cô nương, tại hạ tưởng cô nương muốn động thủ chứ? Tường Vân thản nhiên. Vì Phạm Công Tử muốn khám xét chiếc giường cuối cùng, nên là tôi bắt buộc phải có ý định đó, bởi chẳng còn cách nào hơn. Giọng nàng dịu, nhưng mà thái độ của nàng cứng rắn. Cái dẫn chứng chứng tỏ nàng bị bức mà hành động. Cái vững chứng tỏ đó, nàng không hề khuất phục trước một uy lực nào. Thiếu niên áo lam hử lạnh. Được rồi, chỉ cần cô nương thắng được tại hạ, là tại hạ vỗ tay hoan hô mà đi ngay. Hắn tỏ vẻ tự phụ rõ rệt. Tường Vân nhếch mép cười mỉa. Phạm Công Tử nói sai rồi. Thiếu niên áo lam trố mắt. Cái gì? Sai ư? Tường Vân nhìn hắn. Tôi bại, dĩ nhiên là công tử tùy ý khám xét chiếc giường cuối cùng. Ví dụ như là tôi thắng, thì công tử còn thong thả thế nào mà hài lòng rời khỏi thuyền? Thiếu niên áo lam nhướng cao mày. Tại hạ xem cô nương có những thủ đoạn gì, dám bộc lộ niềm tin đến vậy. Tường Vân quay sang bọn tỷ nữ. Lục Châu, mang kiếm lại đây cho ta. Nàng cười nhẹ nói tiếp. Đã lâu tôi không sử dụng đến kiếm. Hôm nay hân hạnh gặp cao nhân, cũng nên thỉnh giáo vài đường. Lục Châu mang đến một thanh đoàn kiếm cài trong chiếc vỏ bằng da cá nược. Tường Vân kiếp lấy thanh kiếm, vừa nhìn sang thiếu niên. Mũi thuyền chặt hẹp, chúng ta ra phía trước kia để mở được rộng rãi hơn. Khẽ điểm nhẹ mũi chân, nàng nhún mình nhảy vọt ra ngoài. Thân pháp vừa nhanh vừa nhẹ, tỏ rõ là một công lực tu vi khá là thâm hậu. Thiếu niên áo lam chắp tay sau lưng, ung dung bước từng bước một theo ra. Hắn thong thả thốt lên. Võ công của cô nương cũng là hạng khá đấy. Thảo nào mà chẳng có khẩu khí cao ngạo. Tường Vân lạnh lùng. Phạm Công Tử, rút kiếm đi thôi. Thiếu niên áo lam đưa ánh mắt nhìn dòng nước, thản nhiên đáp. Cô nương cứ tự tiện xuất thủ đi. Hắn có thái độ khinh miệt Tường Vân rõ rệt, không thủ kiếm nơi tay, không buồn lưu ý đến nàng. Hắn cho rằng, bất quá nàng chỉ múa rối trước mặt hắn, chứ vị tất sẽ làm gì nổi hắn. Phần Tường Vân cũng muốn trông thấy hắn xuất chiều, hòng mà nhận định thủ pháp của hắn như thế nào, nên là mới nhường hắn tiến công trước. Nàng quên đi chỗ tự trọng của một nam nhân, chẳng bao giờ xuất thủ trước nữ nhân. Nghe hắn bảo thế, thấy thái độ khinh khỉnh của hắn, nàng tức, xong là vẫn dằn lòng, buông một câu đầy khách sáo. Đã vậy, tôi xin phô diễn tài mọn, mong là công tử chỉ điểm cho. Cánh tay ngọc vung lên, ánh thép chớp ngời. Đoàn kiếm bay qua vẽ thành ba điểm hoa. Ba đóa kiếm hoa nhằm vào ba yếu huyệt của thiếu niên bay tới. Thiếu niên áo lam khẽ lách mình sang một bên, nhường cho ba đóa hoa kiếm lao trượt vào khoảng không. Hắn vẫn ung dung chắp hai tay sau lưng, không hề rút kiếm ra khỏi vỏ. Đánh hụt chiều đầu, Tường Vân thu kiếm về. Nàng không tấn công tiếp, gằn giọng hỏi. Công tử không xuất thủ ư? Thiếu niên áo lam lắc đầu. Chưa cần thiết, cô nương cứ tự tiện, đừng ngại gì. Tường Vân có vẻ giận. Vậy công tử hãy cẩn thận đấy. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã phóng ra năm chiều kiếm. Kiếm phong vùn vụt, kiếm ảnh chớp ngời bao quanh thiếu niên. Thiếu niên gật gù. Ồ, khá đấy. Hắn đã tụ chân khí, lùi lại hai bước, hừ lên một tiếng. Cánh tay vung lên, trong tay đã có thanh trường kiếm, ánh kiếm chớp như là sao sáng. Hắn lùi lại, Tường Vân theo sát liền. Đoàn kiếm không ngừng loang loáng quanh người thiếu niên. Thân liền với kiếm, nàng luôn luôn xoắn tít bên thiếu niên. Vũ lộng đoàn kiếm ào ào, khí thế hết sức là hùng dũng. Trái với lối chiến động của nàng, thiếu niên áp dụng chiến dịch. Cứ đứng nguyên tại chỗ, nhận định từng chiêu số của địch. Vùng kiếm hóa giải kịp thời kịp lúc. Tuy là hắn không xuất thủ ồ ạt như là địch, đường kiếm của hắn vẫn linh ảo như thường. Trong khoảnh khắc, Tường Vân đã công hơn 10 chiêu kiếm, thiếu niên đầu đã hóa giải dễ dàng. Thấy không tạo được ưu thế, Tường Vân mất cả bình tĩnh, hét to lên. Ngươi hãy tiếp thêm mấy chiêu nữa của bổn cô nương xem sao. Nàng không còn giữ được lễ độ bởi sau cuộc chiến này rồi. Dù muốn dù không, họ đã trở thành kẻ thù. Nếu như mà chiếc giường thứ 6 được mở ra, là chân tướng của bọn Tường Vân lộ rõ. Nếu như mà không mở được, thì thiếu niên áo lam ân hận vô cùng. Mở được hay không là do sự thắng bại của song phương. Đã ở tư thế như vậy, có khách sáo cũng bằng thừa. Tường Vân càng vũ lộng bảo kiếm, dở hết tuyệt học ra thi triển. Tưởng chừng nàng quyết tử với đối phương, phải nắm phần thắng mới mong bảo toàn được bí mật đang nằm trong chiếc giường thứ 6. Thiếu niên áo lam bật cười khanh khách. Khá lắm đấy, nhưng mà đề phòng bổn công tử phản công đây. Hắn quét thanh trường kiếm một vòng, đánh hất lên một nhát. Xoảng một tiếng, hàng ngàn tia lửa lóe lên, thanh đoàn kiếm vượt khỏi tay của Tường Vân, bay vút đi, cắm phập vào mùi thuyền. Thiếu niên áo lam hoành kiếm ngang trước ngực, đứng nhìn Tường Vân thoái hậu mấy bước. Nàng không ngã, đôi mắt lại nhắm nghiền ra tại chỗ, đứng như là tượng gỗ. Thì ra chẳng những là nàng bị chấn động đến buông cả kiếm, mà nàng còn bị điểm trúng vào yếu huyệt, khiến cho thân hình bất động, chẳng còn cử động được nữa. Lục Châu và Lục Ngọc đứng một bên theo dõi cuộc chiến, không tài nào nhận định nổi thủ pháp thần kỳ của thiếu niên áo lam. Thiếu niên áo lam không nhìn thế thắng mà tiến công tiếp. Hắn lạnh lùng nói. Tiếp được ba chiêu kiếm của ta, kể ra trên giang hồ cũng chẳng có mấy tay. Ta thành thật khen người luyện được kiếm pháp khá là cao đấy. Tào Đôn Nhân thoạt đầu còn khinh thường thiếu niên, đến đó mới hãi hùng thất sắc. Nhưng lão đâu có thể đứng đó khoanh tay nhìn Tường Vân uất hận với cái bản thảm hại vừa rồi. Lão nhân khi mà thiếu niên thốt lên câu đó, nhanh như chớp đảo bộ vọt tới, đánh ra một trường vào sau lưng của hắn. Vô ích, thiếu niên dường như là có phòng bị. Nghe tiếng gió vừa rít lên, hắn quát to. Loại chuột nhắt, đừng mong ám toán ta. Đồng thời hắn xoay người lại, thanh trường kiếm đã quét ngang một vòng. Tào Đôn Nhân hét lên thất thanh, toàn rụt tay về, nhưng mà đã không kịp. Cũng may thiếu niên thay vì quét bẻ lưỡi, lại quét bẻ sống. Hơn nữa, hắn chỉ dùng một công lực rất là nhẹ nhàng. Thanh ra sống kiếm chạm khẽ vào cổ tay lão. Lão nghe cánh tay tê dại buông thõng xuống ngay, không còn cử động được nữa. Thiếu niên áo lam cười lạnh. Tạm tha cho người lần đầu. Hắn bỏ mặc bọn Tường Vân tại chỗ, bước thẳng vào mùi thuyền. Nhưng Lục Châu và Lục Ngọc đã đứng chặn cửa lại. Bạch Thiếu Huy thầm than. Vậy là mình không còn hy vọng gì trở lại Bách Hòa Cốc nữa rồi. Hắn sẽ phát hiện ra mình, sẽ làm hỏng mưu đồ của mình. Bỗng Lục Châu và Lục Ngọc quát to. Đứng lại! đồng thời hai thanh đoàn kiếm từ hai tay nàng chớp ngời lên, chém xả xuống đầu thiếu niên. Thiếu niên áo lam khẽ hất trường kiếm lên, hét lớn: "Các người định chặn lối ta ư?" Xoảng xoảng hai tiếng, hai thanh đoàn kiếm bật trở lại. Lục Châu và Lục Ngọc mỗi nàng ngã giạt sang một bên, bỏ lối trống, chàng thiếu niên tiến vào. Thiếu niên vùng kiếm chém bay khóa, đưa chân hất nắp dương ra. Bạch Thiếu Huy vừa bị điểm huyệt, nằm thu mình bất động. Trông thấy chàng, thiếu niên hừ lạnh: "Đúng như là ta dự liệu." Hắn cử kiếm lên trong tư thế chém xuống. Lục Châu hét thoảng: "Ngươi không được sát hại hắn!" Nàng đinh ninh là thiếu niên có ý giết chàng. Nhưng không, làm gì thiếu niên có ý giết chàng. Bất quá hắn cử kiếm giáng xuống, mượn kiếm để mà giải huyệt cho chàng. Bạch Thiếu Huy biết rõ đó là thủ pháp thượng thừa giải huyệt, chỉ có những tay siêu đẳng trong võ lâm mới áp dụng được. Chàng thán phục thiếu niên quả là có võ công phi phàm. Bây giờ huyệt đạo đã được khai rồi, chàng không thể nào vờ nằm bất động mãi được, nên là uể oải đứng dậy. Thiếu niên áo lam nhìn chàng không chớp mắt: Huynh đài đã bị chúng bắt mang đi có phải không?" Bạch Thiếu Huy đã cố tình trở lại Bách Hoa Cốc, bao giờ lại chịu nói sự thật. Chàng làm vẻ ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại: "Tại hạ bị ai bắt mang đi?"